Xin thưa với tất cả các vị, Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Nam Tông cũng là Phật giáo. Phải nói thẳng ra là như vậy. Phật giáo Nam Tông hay là Bắc Tông nó cũng giống như là trên thân thể của Đức Phật nó có hai cánh tay, hay là thân người của chúng ta nó có hai cánh tay. Và thân này tôi cho là Đức Phật, và cánh tay này là Nam Tông, và cánh tay này là Bắc Tông. Như vậy chúng ta có thể nói rằng cái cánh tay này là nó khác với cánh tay này, đúng không? Đúng không? Và nói là cánh tay này là cánh tay này, đúng không? Xin thưa các vị, nó cũng không phải một mà nó cũng không phải khác. Nó là cái được xuất thân từ trên cơ thể Phật. Như vậy, trên nguyên tắc Nam Tông hay là Bắc Tông cũng xuất phát từ một nguồn học thuyết giáo lý của Đức Phật. Trên tất cả các học thuyết mà chúng ta đang học, nghiệp báo, nhân quả, luân hồi, tất cả học thuyết khác, hay là 37 phẩm trợ đạo gì đó, tất cả học thuyết dầu Nam Tông, Bắc Tông, hay là ngày xưa một cái danh từ chuyên dùng đó là Tiểu Thừa và Đại Thừa, đều xuất phát chung cái này, tức là xuất phát trên cơ thể thân Phật. Như vậy tại sao có phân chia ra Tiểu Thừa và Đại Thừa? Tiểu Thừa và Đại Thừa này nó xuất phát từ cái thời kỳ phân chia bộ phái. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, tức là đó là thời kỳ phân chia bộ phái mang tính cách là sâu đậm, và các bộ phái bắt đầu chia ra có những cái nguồn học thuyết khác nhau. Một nhóm tăng trẻ ủng hộ phần đa cho những cái có tính cách cải cách mới, thì cái đó gọi là đại chúng bộ, nó bao gồm nhiều người. Một phần lớn là những vị thượng tọa, những vị cao niên lạp trưởng, trưởng lão giữ gìn những gì thời kỳ của Đức Phật còn tại thế một cách nguyên si trọn vẹn, thì cái đó người ta gọi là thượng tọa bộ. Và ngày sau đó cái sự phát triển người ta hay dùng là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa. Thượng tọa bộ người ta gọi là Tiểu Thừa, và đại chúng bộ người ta gọi là Đại Thừa. Và sau này Phật giáo chúng ta không dùng, bởi vì dùng Tiểu Thừa Đại Thừa nó mang tính cách so sánh miệt thị, cho nên ta không dùng, mà ta chuyển lại thành Bắc Tông và Nam Tông. Như vậy Tiểu Thừa hay là Nam Tông, Bắc Đại Thừa hay là Bắc Tông, nó có cái khác như thế này. Phật giáo truyền về hai hướng. Cái hướng Thượng Tọa Bộ chuyên phát triển và hướng về phương Nam thì gọi là Nam Tông hay Nam Truyền Phật Giáo. Cái hướng Đại Chúng Bộ thịnh hành và phát triển truyền thừa về phương Bắc thì gọi là Bắc Tông hay là Bắc Truyền hay là Đại Thừa. Ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ Bắc hay Nam nó xuất phát từ hai phương diện, hai hướng của các cái nền tư tưởng từ thời nguyên ban đầu. Cho nên những đất nước đi về các cái hướng của ví dụ như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Phật giáo này kế thừa Đại Chúng Bộ hay là Đại Thừa hay là Bắc Tông. Phật giáo là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Campuchia và một số nước khác nữa thì nghiêng về cái vấn đề Nam Tông Phật giáo. Như vậy về căn bản chúng ta thấy nhìn một người mặc áo như thế này ha, đắp cái y như hồi chiều ấy, xem mấy thầy thi là làm lễ đó, thì cái áo tay rộng rộng thế này, tràng xéo xéo dày, thì chúng ta gọi là Bắc Tông hay là Bắc Truyền hay là hay Đại Thừa. Còn các cái vị quấn y mà màu sậm sậm á thì các vị gọi là Nam Truyền, Nam Tông hay là Tiểu Thừa. Xin thưa các vị, ở đây nó sắc phục màu áo, nó có một cái ở Việt Nam đó là một cái gọi là hệ phái khất sĩ, không thuộc Nam Tông mà cũng không thuộc Bắc Tông. Có thể người ta tu theo tinh thần của Nam Truyền, có thể người ta tu theo tinh thần của Bắc Truyền, nhưng mà cũng quấn y, cái hình thức y thì giống như là mấy vị sư Nam Tông, nhưng mà cái màu y lại không phải. Cái màu y của các vị khất sĩ thì vàng tươi hơn. Bây giờ về hình thức căn bản chúng ta không đề cập đến vấn đề khất sĩ, cho dù cũng là quấn y, nhưng cái đó là một hệ phái khác trong thời kỳ phát triển gần đây do tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. Thì bây giờ trở lại nguyên tắc của hai cái hệ phái chính, đó là hệ phái Nam Tông và Bắc Tông. Về giới luật, về đời sống tu tập không có gì khác. Có khác đi chăng là những cái phần giới phụ thôi. Cái vấn đề do tùy du nhập văn hóa của mỗi nước thì những cái giới luật mà gọi là phụ á, không phải là cái giới gọi là giới căn bản á, thì có sự thay đổi chút ít, nhưng mà đó chỉ là cái chuyện vặt không đáng kể. Trên những giới căn bản, phương pháp hành trì căn bản vẫn là phương pháp giới định tuệ, cho dù Bắc Tông hay là Nam Tông, không khác hơn được nguyên tắc này. Giáo lý có thể trình bày rộng hẹp theo tùy phương diện. Dĩ nhiên, con người theo Bắc Tông nó có những cái học thuyết tương đối phát triển mới hơn một chút, Nam Tông tương đối bảo thủ, giữ gìn những nguyên thủy của Phật giáo, thì người ta còn gọi là Phật giáo nguyên thủy, tức là gìn giữ những cái gì ngày xưa theo Đức Phật. Như vậy, chúng ta thấy rằng Nam Tông Phật giáo, nếu nguyên tắc đúng nghĩa hay là gọi là nguyên thủy Phật giáo, thì đi là phải đi chân đất, đầu là phải để trần, mặt là quấn y, và y phải có nhiều nhỏ đó, gọi là y bá nạp. Tại vì tăng già thời Đức Phật á, là đi lụm vẻ rách á, đi lụm vẻ bỏ đó, giặt rồi kết nối lại để làm cái chiếc y mặc. Thì bây giờ cái đó nó mang tính cách là truyền thống, có nghĩa là tận dụng tất cả những cái gì mà người ta bỏ, người tu không có xài phí phạm. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đi mua một cái giải nguyên về mà chúng ta cắt để chúng ta kế thừa hình thức á, thì cái này nó hơi có tính cách hình thức một chút. Ví dụ bây giờ ngày xưa sở dĩ một vị thầy hay là Đức Phật hay là các vị khác người ta mặc cái chiếc y thì nó nhiều mảnh nhỏ như vậy, lớn nhỏ khác nhau, nghiêng xéo tròn vuông gì đó, là do các cái mảnh vải ta lượm về nó có các cái diện tích khác nhau, cái khổ khác nhau, kiểu dáng khác nhau để kết lại thành tấm y mặc. Và cái y đó nó còn có ý nghĩa là Đức Phật một lần đã nhìn thấy các cái thửa ruộng nào đứng trên núi Linh Thứu á, nhìn xuống nhìn thấy các cái thửa ruộng ở dưới từng đường, rồi thiên hạ mới gieo trồng cấy lúa đồ phát triển hoa màu vân vân, phát triển nông nghiệp. Thì Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật mới lấy cái ý chỉ đó cho tấm y của các thầy tỳ kheo, gọi là y phước điền. Nó có từng ô vậy, để giống như là các thầy như mảnh ruộng để cho chúng sinh gieo giống, gieo trồng phước báo. Nếu mảnh ruộng của các thầy tốt thì chúng sinh gieo giống được tốt, mảnh ruộng các thầy xấu thì chúng sinh gieo giống không đặng mùa, vân vân. Ý chỉ này rất dài, tôi chỉ nói tắt thôi, phân tích ra thì nhiều lắm. Như vậy, cho dù là một mảnh nhỏ như thế này hay là những mảnh lớn sau này chúng ta sử dụng giống như y Bắc Tông, là y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, y 25 điều, để cũng thể hiện nhằm cái vấn đề để là các thầy như là phước điền y, áo phước điền, các thầy như là thửa ruộng để mà cho chúng sinh gieo giống. Trên căn bản này, y phục này chúng ta kế thừa y phục của Trung Quốc. Cái này là một lễ phục của cung đình Trung Quốc. Áo này, cái thời kỳ vua chúa của Việt Nam chúng ta cũng xài cái áo theo kiểu này, có phải không? Các triều đại vua chúa thì cũng cái tay áo rộng như thế này, và ngày xưa các cung đình Trung Quốc cũng xài cách này. Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, người ta chuyển lại chiếc y của các thầy theo cái hướng này, là mình ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, gọi là Bắc truyền hay là Bắc tông. Còn các vị Nam truyền Phật giáo người ta gọi là kế thừa hình thức, còn Bắc truyền Phật giáo gọi là kế thừa tư tưởng. Như vậy, kế thừa tư tưởng có nghĩa là giữ y nguyên cái ý tưởng đó của Phật giáo, nhưng mà về hình thức này có sự thay đổi chút đỉnh về cách ăn mặc đời sống của chư tăng, nhất là lễ phục này đã có sự thay đổi. Còn Nam Tông Phật giáo là kế thừa hình thức, có nghĩa là ngày xưa Đức Phật làm sao thì bây giờ tôi như vậy. Đức Phật ăn ngày một bữa, tôi ăn ngày một bữa. Đức Phật đi chân đất, tôi đi chân đất. Đức Phật đầu để trần thì tôi để trần. Như vậy thì ở đây cái đúng và cái sai trong này tôi không phân tích, mà tôi phân tích để các vị thấy quá trình phát triển của nó, cho nó hợp lý hơn cho nhận thức của chúng ta.